Dạ thưa, hôm nay đó thì sư có nhận được một cái tờ giấy và yêu cầu là sư giảng nghĩa cái sự khác biệt giữa chánh niệm và biết, và cái nào thì là quan trọng trong khi hành thiền và phải áp dụng như thế nào. Thì sư mới nói, thì cái câu trả lời rằng chánh niệm và cái biết đó, hai cái nó đều quan trọng hết. Trong những lần mà pháp thoại thì sư hay dùng cái chữ là hãy có chánh niệm. Những cái người học giả đó thì dịch cái chữ mà những cái người học giả dịch từ trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ mà Đức Phật đã khuyên chúng ta phải thực hành theo đó. Mà khi mà mình phát triển cái chánh niệm đó là phải niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thì cái chữ niệm ở đây nó cũng là cái chánh niệm. Đức Phật lúc nào cũng nói rằng chúng ta phải có chánh niệm. Và Ngài Thiền Sư nói rằng cái ngôn ngữ tiếng Anh không phải là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của Ngài. Do đó Ngài cũng phải đọc sách bằng tiếng Anh và cũng nghe những cái bài pháp thoại của những cái người khác. Và trong những cái bài pháp thoại đó thì Ngài dùng rất là nhiều chữ. Như là Ngài dùng cái chữ là hãy có chánh niệm, hãy biết nó, hãy ghi nhận nó, hãy hiểu về nó. Tất cả nó cũng nói lên một cái ý nghĩa của cái chữ là sati. Và sati đó là cái chữ tiếng Phạn. Thì khi mà một người biết cái tiếng Phạn, người ta dùng cái chữ sati là nó bao hàm hết cái ý nghĩa. Nhưng mà khi dịch ra tiếng Anh thì nó có nhiều người học giả dịch ra rất là nhiều cách khác nhau, nhưng mà nó cũng chỉ là một cái nghĩa mà thôi. Cái chữ sati cũng còn có nghĩa rằng là đừng có quên, hãy nhớ đi. Cái nguyện vọng của Ngài là làm sao giảng nghĩa như thế nào để cho thiền sinh hiểu và có thể thực hành đúng. Và khi mà thiền sinh thực hành đúng thì thiền sinh sẽ hiểu đúng và hiểu rõ ràng. Ở cuối của những cái buổi pháp thoại thì lúc nào Ngài Thiền Sư cũng chúc phúc cho chúng ta và mong rằng chúng ta hãy thực hành một cách miên mật, kỹ lưỡng và cẩn thận. Và nhờ đó thì chúng ta sẽ hiểu được cái pháp rõ ràng, đúng như nó là vậy. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì mình cần phải hiểu thế nào là vô thường thay đổi, thế nào là khổ và thế nào là vô ngã. Và ngay cả khi mà trình pháp thì Ngài cũng hướng dẫn cho chúng ta cái cách trình pháp. Đó là khi mà một cái đối tượng nó sanh lên thì mình phải ghi nhận nó. Và khi mà mình ghi nhận nó thì mình biết cái gì, mình hiểu được cái gì về nó. Chánh niệm đó là một cái đặc tánh của cái tâm. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì mình phải phát triển cái chánh niệm. Có nghĩa là mình phải phát triển cái sự ghi nhận cộng với những cái đặc tánh chung, cộng với những cái đặc tánh của nó. Và khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát là chúng ta ghi nhận hay là chúng ta có chánh niệm về thân, thọ, tâm và pháp. Khi nói về cái chánh niệm trên cái thân hay là quán cái thân thì bất kỳ những cái gì nó sanh khởi ở trong cái thân này thì chúng ta phải ghi nhận nó, chúng ta phải có chánh niệm về nó. Để làm gì? Để hiểu cái bản chất thiên nhiên của nó, để hiểu rằng cái thân này nó là thay đổi liên tục, nó vô thường, nó khổ và nó vô ngã. Cái thân này nó thay đổi hoài, nhưng mà bình thường chúng ta không có biết, chúng ta không có để ý đến nó. Chúng ta chỉ thấy là nó thay đổi khi nào mình có trí tuệ. Và muốn phát triển cái chánh niệm này thì cần phải có cái đặc tánh gọi là anu, có nghĩa là lặp đi lặp lại. Ví dụ như khi mà chúng ta ghi nhận cái đề mục phòng và xẹp thì mình phải ghi nhận nó, mình phải có chánh niệm về nó, nhưng mà không phải một lần mà phải rất là nhiều lần. Cái chánh niệm ở đây cũng còn có cái đặc tánh đó là lúc nào cũng biết cái gì nó đang xảy ra. Cái gì hiện hữu ngay bây giờ mình đều biết. Mình có chánh niệm về nó, lúc nào mình cũng quan sát nó hết. Và cái sự quan sát liên tục để làm gì? Ghi nhận liên tục, quan sát liên tục, tỉnh táo để mà biết. Để làm gì? Để thấy rõ cái bản chất thiên nhiên của nó, để thấy rằng nó đang thay đổi. Nếu như mình không có để ý kỹ, mình không có biết về nó, mình không có ghi nhận nó, thì mình sẽ không có thấy cái đó. Khi mà chúng ta ghi nhận phòng và xẹp, nếu như mình quan sát phòng và xẹp cẩn thận, kỹ lưỡng, thì mình sẽ nhận thức rằng là cái vùng bụng đó, cái bụng nó phồng lên, nó xẹp xuống, nó đẩy lên, nó đẩy xuống. Thì cái chữ bụng ở đây đó là một cái danh từ tục đế, nhưng mà nói về cái không phải là tục đế nữa đó, thì là nó không phải là cái bụng, mà nó chỉ là cái hơi gió nó chuyển động mà thôi. Trong khi giảng pháp thì đôi khi Ngài dùng cái chữ đó là chú ý đến phòng, đến xẹp, chú ý đến cái sự thấy, sự nghe, vân vân. Hay là Ngài dùng cái chữ là ghi nhận nó. Hay là Ngài dùng cái chữ là có chánh niệm về nó. Tất cả những cái chữ này là mình có chánh niệm, chú ý đến, ghi nhận nó. Thì tất cả những cái này đó, nó đều cùng một hàm ý, đó là phải có chánh niệm và để ý cẩn thận. Và Ngài cho một cái ví dụ là khi mà chúng ta đi đến một cái nhà, và cái nhà đó có một cái bảng, nó đề cái chữ là hãy coi chừng chó. Khi mà chúng ta nhìn cái bảng đó thì có nghĩa rằng mình phải cẩn thận. Tại vì nếu không cẩn thận thì sẽ bị con chó nó cắn. Thì đối với cái người thiền sinh thì chúng ta phải cẩn thận quan sát cái phòng và xẹp. Tại vì nếu như chúng ta không có cẩn thận quan sát phòng xẹp thì phiền não nó sẽ tăng lên. Dạ xin lỗi, phiền não nó sẽ xen vào trong tâm. Phiền não ở đây đó là cái tham, cái sân, vân vân. Như vậy cái chữ chánh niệm, ghi nhận, để ý đến, nó đều cùng là một cái ý nghĩa mà cùng một cái ý nghĩa mà thôi. Và trở lại với cái câu hỏi, thì cái câu hỏi rằng là giữa chánh niệm và ghi nhận thì cái nào quan trọng hơn, thì Ngài trả lời rằng cả hai nó đều quan trọng hết. Nếu như chúng ta không có chú ý, chúng ta không có để ý đến, không, thì mình sẽ bị chó cắn. Còn nếu như mà mình có cái sự ghi nhận, mình để ý đến cái thân và cái tâm này, thì ngay cái lúc đó phiền não nó không thể nào sanh khởi ở trong tâm được. Và cái câu hỏi nữa thì là làm sao mà mình có thể áp dụng cái chánh niệm hay là cái ghi nhận này ở trong đời sống hàng ngày và ở trong cái khóa thiền. Thì ở trong cái đời sống hàng ngày đó thì chúng ta phải có cái sự tỉnh giác. Còn ở trong cái khóa thiền đó thì cái chánh đó là đi và ngồi. Còn những cái sinh hoạt khác thì là những cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Và Đức Phật đã nói rằng là lúc nào mình cũng phải biết, mình cũng phải có chánh niệm trên bốn cái oai nghi. Oai nghi đi, đứng, nằm hay là ngồi thì lúc nào mình cũng phải biết về nó, biết ở mỗi một cái thời điểm. Ngày hôm qua thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về cái niệm thọ, là tại vì Ngài nhận thấy rằng nhiều người tiền sinh đã kinh nghiệm những cái khổ thọ, và Ngài muốn chỉ cho chúng ta cái cách mà mình có thể có chánh niệm, hay là mình có thể ghi nhận khi mà cái khổ thọ đó nó sanh lên. Và cái kế tiếp trong cái câu hỏi đó đó là làm sao mà chúng ta có thể có được cái chánh niệm ở trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thì Ngài mới nói rằng là ngay bây giờ khi mà thiền sinh tập có chánh niệm trong đời sống hàng ngày, nhưng mà nó không có cái đặc tánh của cái chánh niệm ở trong đó, nó chưa có phải là cái chánh niệm thật sự. Hồi sáng này thì có một người trình pháp, cái người này mới nói rằng là sau khi con ngồi đến cuối giờ thì con phải đứng lên để đi kinh hành. Thì người đó trình rất là kỹ từ cái lúc mà cuối giờ và cái ý là muốn đứng lên, rồi đứng lên vân vân, rồi đi ra, rồi đi kinh hành. Ngài mới nói rằng cái người đó có chánh niệm, nhưng mà cái chánh niệm nó chưa có được sâu sắc lắm, nhưng mà không có sao hết. Ít ra người đó còn cố gắng có chánh niệm, từ từ thì cái niệm lực nó được mạnh lên. Ngay bây giờ, tại vì cái khóa thiền mới bắt đầu, nên người thiền sinh đó chưa có được chánh niệm cho được tốt đẹp lắm, và Ngài lúc nào cũng nhắc nhở hết. Và vì Ngài muốn thiền sinh tiến bộ, nên Ngài thường xuyên nhắc nhở. Mà thiền sinh có thích hay không thì đó là cái chuyện khác. Và thiền sinh đó thì thường hay lơ đãng hay quên. Và cái chữ mà quên ở đây đó có nghĩa rằng là không có biết bây giờ mình đang làm cái gì. Vì không có biết bây giờ mình đang làm cái gì, nên cái người thiền sinh có thể là đứng lên hay ngồi xuống rất là mau, cúi đầu lại cũng rất là mau. Vì vậy nên Ngài phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần để cho người ấy nhớ là phải làm chậm lại trong chánh niệm. Với những thiền sinh mà nhớ và theo cái lời hướng dẫn thì những cái động tác của thiền sinh đó rất là nhẹ nhàng và chậm rãi trong chánh niệm. Lắm lúc chúng ta nghĩ rằng là mình đang có chánh niệm, nhưng mà thật sự ra thì không phải như vậy. Khi mà Ngài mới tập thiền đó, Ngài tưởng rằng cái chánh niệm của Ngài tốt lắm, nhưng mà cái lúc đó Ngài nhìn và không có chánh niệm, thì cái vị thầy của Ngài đó mới nhắc Ngài rất là mạnh là: này Sa-di, tại sao không có chánh niệm? Thì khi nghe cái lời quở trách như vậy, Ngài rất là sợ. Nhờ đó, từ lúc đó về sau thì Ngài cố gắng hết sức để mà có chánh niệm. Nhờ đó Ngài mới được tiến bộ. Thì với một số thiền sinh đó, những cái ai mà nhớ thì làm cái gì cũng chậm rãi trong chánh niệm. Còn cũng có một số thiền sinh khác thì vẫn quên thường xuyên. Thì Ngài nói cũng không có sao đâu. Ngài sẽ tiếp tục nhắc nhở. Và vì vậy nên Đức Phật lúc nào cũng nói rằng mình phải lặp đi lặp lại, mình phải tập hoài để cho nó trở thành thuần thục. Và làm sao mà chúng ta có chánh niệm hay là ghi nhận được trong cái đời sống hàng ngày? Thì Đức Phật mới nói rằng là mình phải có cái sự tỉnh giác. Như là ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, thì khi mà đi thì vị tỳ khưu phải biết rằng là đang đi. Và cái đó là ở trong cái đời sống ở hàng ngày. Còn khi mà chúng ta hành thiền đó, thì ví dụ như đi thì mình ghi nhận là mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Mình làm chậm rãi. Nhưng mà ví dụ như khi mình đi đến cái phòng ăn thì mình cũng không có cần phải làm quá chậm. mình có thể ghi nhận là đi, đi, hay là đạp, đạp, vân vân. Cái hành động của mình không có phải là quá chậm mà cũng không có quá mau, chỉ là vừa phải thôi. Mình phải biết là trong cái trường hợp nào mình cần phải làm với một cái tốc độ vừa phải. Nếu như đi đến cái phòng ăn mà chúng ta gấp đồ ăn quá chậm và niệm rất là chi tiết, như là đưa tay, đưa tay, đưa tay, rồi múc, múc, múc, rồi đưa, đưa, đưa, để vô cái dĩa của mình. Làm như vậy thì những người thiền sinh đứng ở ngoài sau sẽ không có đủ thời giờ để mà lấy thức ăn. Do đó, chúng ta phải tùy theo cái trường hợp mà mình có nên làm chậm hay là không. Và khi mà cái người thiền sinh đó đứng mà nhìn thẳng thì cũng biết là nhìn thẳng, nhìn ngang cũng biết là nhìn ngang. Người ấy có cái chánh niệm cộng luôn cái sự tỉnh giác. Đôi khi chúng ta phải duỗi cái tay ra hay là cong cái người xuống thì mình cũng phải ghi nhận và hay là có chánh niệm cộng với cái sự tỉnh thức. Đối với các vị tăng, khi mà các cái vị này quấn y thì cũng biết rằng là đang quấn y. Còn đối với thiền sinh thì khi mà chúng ta mặc quần áo vào thì cũng biết là mặc vào. Và khi mà mang giày vào thì cũng biết mang giày vào. Tháo dép ra thì cũng biết là tháo dép ra. Và trong khi mà ăn hay là uống thì chúng ta cũng phải có chánh niệm, hay là mình phải ghi nhận, hay là mình phải để ý đến nó. Tất cả những cái chữ này cũng đều hàm một cái ý nghĩa, một cái ý nghĩa là phải để ý về nó. Tại vì nếu như mà chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không có ghi nhận, chúng ta không có để ý thì là mình sẽ không có thấy rõ và mình cũng sẽ không có hiểu rõ. Và ở trong cái chữ là tỉnh thức Sampajana thì cái chữ sa ở đây có nghĩa là rõ ràng, trọn vẹn. Còn cái chữ pa có nghĩa là hiểu. Như vậy, khi mà chúng ta có cái sự tỉnh thức có nghĩa là mình hiểu được cái vấn đề đó một cách trọn vẹn, đầy đủ và rõ ràng. Như vậy, khi mà chúng ta ăn thì mình cũng biết rằng là mình ăn. Chứ nếu như mà mình không có biết là ăn, hay là không có ghi nhận, hay là không có chánh niệm, thì lúc đó cái tâm nó đang không có mặt. Mà cái tâm không có mặt thì nó không có biết cái gì đang xảy ra ngay bây giờ. Ngay cả khi mà chúng ta đi vào phòng vệ sinh thì mình cũng phải đi ở trong chánh niệm. Khi mà đi trong chánh niệm như vậy thì không có cái gì là dơ hay là gớm trong đó cả, mà nó chỉ là tự nhiên. Và nếu như thiền sinh để ý kỹ thì thiền sinh sẽ thấy rằng những cái yếu tố của cái tứ đại nó đang làm việc, như là cái yếu tố gió nó đang làm cái việc của nó. Khi mà thiền sinh đi, đứng, ngồi, ngủ, thức dậy hay là giữ cái sự im lặng thì lúc nào người thiền sinh cũng có cái chánh niệm và tỉnh giác. Nói tóm lại, bất kỳ cái gì mà chúng ta làm thì cũng làm trong cái chánh niệm và tỉnh giác. Ngay cả buổi sáng khi mà chúng ta vừa thức dậy thì ngay cái lúc đó thì phải ráng nhớ có chánh niệm liền và ghi nhận là thức dậy, thức dậy. Lúc đầu thì mình sẽ quên, nhưng nếu như mình tập một cái thời gian thì từ từ mình quen với cái chánh niệm. Khi vừa thức dậy là sẽ có chánh niệm liền. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta đi ngủ và nó bắt đầu nó buồn ngủ thì cũng phải ghi nhận và biết là buồn ngủ, buồn ngủ. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị ở đây được bình yên và mạnh khỏe, vui vẻ. Ngài mong rằng quý vị hãy thực hành thiền một cách chăm chỉ, cẩn thận, kỹ lưỡng và có sự tinh tấn liên tục. Nhờ đó quý vị sẽ hiểu được cái pháp rõ ràng như nó đang là vậy, và chẳng bao lâu sau quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.